Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương Ma Bi khổng lồ như viễn cổ cự thú sừng sững cạnh ma huyệt, phát ra áp lực kinh hồn, ma khí vẫn vít khiến ai nấy ngoài xa đều có cảm giác rùng mình. Trong mắt Thần Vũ Minh ánh lên tia phẫn nộ, mấy liệt không kiếm tạo thành đả kích tầm trọng với y, vốn y hy vọng trở thành đệ thập nhân của thần gia nhưng giờ coi như y vô duyên. Tuyệt tình ma vương, hỗn thiên ma vương, thanh thiện cổ ma dị thường phẫn nộ, tuy biết hy vọng sinh tồn của thần nam nhỏ nhoi nhưng họ đều mong hắn sống sót cho họ sống, dày vò tới lúc hắn tịch diệt. Nhưng ma chủ chi mộ thái quá tà dị, họ không dám tiến vào thám thính. Một tấm bia mộ đã kinh dị như vậy, hà huống là đại hung chi địa trong truyền thuyết. Đệ tử của các đại ma vương cùng những người đến quan chiến đều thấy phức tạp, không ngờ lại không bắt được thần nam, đại sự kiện chấn kinh thiên giới lại kết thúc như vậy. Đông Hải thần vương Lý Đạo Chân nhìn động huyệt tối om hồi lâu, dao động trong lòng vô cùng kịch liệt. Đạm Đài Tuyền cũng ngưng thị vào ma huyệt rất lâu, nhớ lại lúc thần nam thấy mình bay đến liền không thèm ngoái lại mà nhảy xuống ma huyệt, lòng nàng rúng động. Nhất tiếu rú hết an cửu. E rằng lúc nói câu đó, thần nam đang nghiến răng, nàng trầm mặc lâu, lâu lắm. Ô ô. Trong vô tận hắc ám, thần nam rơi xuống cực nhanh, ma huyệt phảng phất vĩnh viễn không có tận đầu, không bao giờ đến đáy. Lòng hắn rối bời, rời khỏi thiên giới không kèn trống thế này quả có phần bất cam nhưng hắn vô lực. Thời gian trôi đi, tâm tình hắn tính lại, suy tư rất nhiều. Thần chiến là người thiên giới, khống chế một tàn phá thế giới, giờ ông ở đâu? Đạm Đài Tuyền quả không đơn giản, chìm trong tầng tầng mê vụ, thủy chung không để ai tìm ra suy nghĩ thật sự. Không ngờ ở thiên giới lại trùng phùng Lý Đạo Chân, khiến trái tim khô héo của hắn có thêm một chút thân tình. Mao đầu tiểu tử năm xưa dù thân phận thay đổi thế nào vẫn không quên người biểu ca là hắn. Nhớ đến Lý Đạo Chân, hắn lại nhớ đến tin tức y báo lúc rơi xuống ma huyệt, Mộng Khả Nhi rất có thể liên quan đến Đạm Đài Tuyền. Lý Đạo Chân cũng biết nhân gian giới có một nữ tử tên Mộng Khả Nhi, đương nhiên nàng ta không tầm thường, quyết không phải nhân vật đơn giản. Có lẽ vì thế mà tên nàng được người Đạm Đài Thánh Địa nhớ, hoặc cũng vì vậy mà Lý Đạo Chân biết được đôi chút bí ẩn. Đạm Đài Tuyền có bí ẩn gì? Thần nam nhớ lại từng thấy tượng của nàng ta ở nhân gian, ngàn năm trước từng giáng hạ, quả nhiên đã thành công kháng cự thiên phạt, có việc gì mà nàng ta phải xuống hạ giới? Hắc án vĩnh hằng, vô tận ma khí. Ở đây không có ban ngày, thần nam cảm giác mình như dung nhập vào dòng thời gian, tựa hồ đã qua ngàn năm còn hắn thành hóa thạch. Tính kỹ càng chắc cũng mười mấy ngày rồi, vô tận ma huyệt tựa hồ còn lâu mới chạm đáy. Vô tận ma khí lan tràn nhưng hắn có huyền vũ giáp hộ thân, không lo bị ma khí ăn giữa, lòng dần bình tĩnh lại, mặt thân thể tự do rơi xuống. Hắn ngồi xếp bằng thử nghiên cứu thiên giới đệ nhất kỳ công Thái Thượng Vong Tình Lục. Huyền công gia truyền của hắn cũng thần diệu nan chắc nên hắn không muốn tự phí công pháp mà tu luyện pháp môn mới. Hắn làm vậy để đối chiếu hai môn tương hỗ ấm chứng, đồng thời tìm cách hóa giải nguy cơ cho Vũ Hinh. Hắn ngồi trên hư không thần du thái hư, trong ma huyệt hắc án vô quang mà chìm vào võ cảnh. Lại qua mười mấy ngày nữa, hắn tỉnh lại cảm giác phía dưới có tiếng phong lôi vang rền. Càng đến gần đáy càng cảm nhận rõ tiếng động cuồng phong gào rú, sấm sét nhập nhằng. Trong vô tận hắc án, phía dưới lói lên từng đạo lôi điện khổng lồ, ma khí lan tràn, hắn lao thẳng vào quang võng do lôi điện dệt thành. Ầm ầm ầm. Thoáng chốc, mười mấy đạo kinh lôi bổ lên thân mình khiến hắn quay cuồng, dù có huyền vũ giáp hộ thể cũng suýt nữa thổ huyết. Xoẹt, xoẹt. Sấm sét liên tục oanh kích, ma khí lan tràn, có hồ muốn xé tan hắn, hắn chưa kịp phản ứng, một tia sét hơn 10 trượng bổ tới khiến hắn hôn mê. Ùm! Hắn rơi xuống ao nước, vừa tỉnh lại cảm giác toàn thân xương cốt rã rời, nếu không có huyền vũ giáp hộ thân chắc đã lành ít dữ nhiều. Hắn ngẩng đầu, phía trên lôi quang lấp lóe, là một lôi trì khủng khiếp tựa hồ không kém hơn thiên phạt, hắn còn sống sót quả là may mắn. Hắn dần khôi phục chi giác, lập tức muốn thổ ra, hóa ra hắn đang ngâm mình trong một huyết trì cực lớn, mùi lanh sộc vào mũi, huyết thủy yêu diễm vô cùng, phát ra ánh sáng tà dị. Hắn kinh hãi bay lên, đáp xuống cạnh huyết trì. Hắn cảm giác thân thể gần như vỡ vụn, toàn thân đau đớn, hình như đã thụ trọng thương, mấy xương sườn gãy vụn. Hắn đầm đìa mồ hôi, lau sạch huyết thủy trên mặt rồi quan sát thế giới kinh dị xung quanh. Hình như đây là một nơi trong lòng núi, tựa hồ là một cổ động thạch bích chung quanh đầy dấu vết túy nguyệt phong xương, cách 10 trượng lại điểm một viên dạ minh châu hôn án gần như vỡ tan phát ra hào quang mờ mờ. Huyết trì rộng chừng trăm trượng, nhìn lên ma huyệt thông tới thiên giới, xung quanh rộng, mặt đất đầy hài cốt, đạp lên liền có tiếng răng rắc vang vọng trong thạch quật tĩnh lặng này, âm thanh đó vô cùng đáng sợ. Đây là mộ ma chủ. Hắn điều tức một chút, men theo thông đạo trong địa quật chậm chậm đi ra. Dưới chân liên tục vang lên tiếng khô cốt vỡ vụn, lúc đó hắn mới nhận ra tất cả đều là thần linh di cốt. Theo lý thường, thần cốt cứng rắn hạng nhất, giờ lại dễ dàng bị giẫm nát. Tất kinh qua vô tận tuế nguyệt, ngay cả xương thần linh cũng bị thời gian vô tình mài giũa. Hắn tựa hồ nhớ ra, không dám quay lại nhìn, huyết trì kia có phải thần linh huyết dịch. Lòng hắn rúng động, hài cốt đã phong hóa sao huyết dịch còn chưa khô cạn. Quả là một chốn tà dị. Hắn chậm chậm đi ra phái ngoài, men theo thông đạo, lại đến một cổ động trừ phát hiện vô tận thần linh hài cốt cùng binh khí bị mòn sữa, hắn không tìm được manh mối gì đáng giá. Nhưng càng lúc lòng hắn càng khó chịu, phảng phất có một cổ lão tử ma đang hung hãn nhìn hắn, lúc nào cũng có thể xông tới xé xác hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thế sau khi tu vi đại tiến, nỗi run sợ xuất phát từ linh hồn cho hắn biết nguy hiểm vô cùng đang tiếp cận, cơ hồ có viễn cổ tử ma không thể chống nổi đang trói chặt hắn. Hắn nắm đại long đao trong tay, nửa thanh đao lấp lánh hàn quang, đao mang liên thò ra thụt vào. Cắc cắc. Hắn vận chuyển huyền công đến cực hạn, theo thông đạo tiến bước qua mấy cổ động, phát hiện càng nhiều thần linh hài cốt, đồng thời thấy trong đó có mấy bức tượng thần linh được thờ phụng, nhưng đều là những thần linh xa lạ. Những bức tượng đã tàn phá bất kham, bất quá đều phát ra uy lực tinh thần kinh nhân như có linh hồn. Đây là mộ huyệt của một người sao? Có nhiều thần linh bồi táng như vậy, thật không tưởng tượng được. Hắn càng tiến tới càng kinh hãi, nếu có kẻ như ma chủ, lúc sinh tiền ức vô hạn phong quang có thể sánh với thiên. Áp lực kinh hồn giữ chặt hắn, nhưng hắn không tài nào tìm được cự ma. Lẽ nào hồn phách ma chủ chưa bị diệt? Nghĩ vậy, lòng hắn run lên. Thiên giới đồn rằng ma chủ chi mộ là tuyệt địa, tiến vào ức hữu tử vô sinh. Hắn biết nguy hiểm đang đợi phía trước. Địa quật âm a này không biết sống tới đâu, hắn đi liền nửa thời thần mà chưa thấy tận đầu. Keng keng. Tiếng xích sắt đột nhiên vang vọng trong địa quật kinh rợn khiến hắn lập tức nắm chặt đại long đao. Cổ động yên lặng hôn ám, vô tận thần linh hài cốt cùng tiếng xích sắt đáng sợ hua. Cương phong trỗi dậy, liên tục xuất hiện tám động khẩu hắc ám vô quang, tiếng xích sắt tựa hồ từ những động huyệt này phát ra. Thần nam hơi do dự, cầm đại long đao rảo bước tiến tới, giờ không thể lui, chỉ còn tiến tới mới có sinh lộ. Hắn chợt phát hiện chính giữa bát động có một thạch môn, bát động lấy nó làm trung tâm rồi chia sang hai bên. Hắn không do dự, dùng lực đẩy thạch môn. Ầm ầm ầm. Cổ lão thạch môn bị đẩy ra, vang lên tiếng động ầm ầm trong địa quật.

ta thích lắm. Mấy nữ tu luyện giả đâm ra si mê. Dưới mặt đất, nhiều tu luyện giả từng thấy thần nam, biết hắn có hai con thần long, vừa nhìn liền nhận ra. Thần nam. Lão giả trong năm vị tiên nhân biến sắc, ấp úng nói. Hai trung niên tú sĩ và hai tiên tử sắc mặt cũng vô cùng khó coi, họ từ tiên giới xuống. Đương nhiên biết hắn gây ra chuyện gì trên đó. Không cần nói những lời thừa, các ngươi muốn sống hay bị ta xử lý. Thần nam như ma vương, xòe thần vương rực đá quang chất hóa lao tới, phát ra khí tức kinh hồn. Tư thái cuồng vọng như vậy khiến mười mấy vạn người phía dưới há hốc mồm, khoa trương quá, dám nói thế với ngũ vị tiên nhân có coi họ ra gì. Hôm nay cái tên thần nam sẽ chấn động tu luyện giới, đánh đổ ấn tượng tiên nhân trong lòng người đời, những gì hắn làm truyền biến thiên hạ, dấy lên sóng gió ngút trời. Thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 225. Thần nam đúng là ngươi. Quả nhiên không chết. Sắc mặt năm vị tiên nhân hết sức khó coi, họ không sao ngờ rằng thần nam nhảy vào mộ ma chủ mà vẫn sống sót, lại ung dung xuất hiện tại nhân gian giới nhưng như vậy. Họ cũng ngầm kinh hãi, truyền thuyết mộ ma chủ quán thông thiên nhân lưỡng giới là sự thật. Ta không muốn nói nhiều, các ngươi muốn sống hay chết? Giọng thần nam lạnh băng khiến mấy vị tiên nhân rùng mình. Lúc đào vong trên thiên giới, hắn từng đại khai sát giới, không biết bao nhiêu tu giả mất mạng dưới tay hắn, được coi là sát tinh. Dù thần vương ra tay cũng không dồn hắn vào tử địa được, quả thật hung danh lừng thiên giới. Ngươi! Sắc mặt năm vị thiên giới tu giả thoạt đỏ thoạt trắng, bị nạt nộ trước mặt mười mấy vạn người thế này quả mất mặt, nhưng nếu đấu với sát tinh, họ chỉ còn đường chết. Ở thiên giới ai cũng biết thần nam là đệ thập nhân trong truyền thuyết của thần gia, cũng phản khỏi gia tộc này, nhưng thần binh chi hồn trong thân thể là hàng thật giá thật, lại có hậu nghệ cung cùng huyền vũ giáp, có thực lực đấu với thần vương, phổ thông thiên giới tu giả sao là đối thủ của hắn. Tiên tử Tư Dung Tú Lệ tỏ ra cực kỳ khó coi. Thần nam, ngươi đừng khinh người quá. Ta không khinh người mà muốn giết người. Thần nam cầm đại long đao trong tay, tuy là nửa thanh nhưng đã vang danh thiên giới. Sau trận chiến máu tanh trước mộ ma chủ, nó trở thành vung đao nổi tiếng. Những tu luyện giả dưới đài xôn xao, thần nam quá cuồng vọng, lại muốn giết nhân thật. Không tin nổi. Hơn nữa họ nghe qua lời năm tiên nhân thì hình như họ có biết tới hắn, lại rất e ngại hắn quả. Vô cùng điên cuồng, thiên giới tiên nhân lại sợ người phàm. Nhưng nhiều người thấy bình thường, thần nam quật khởi nhanh như sao băng vạch ngang trời, chú sáng cả đông thổ đại địa, ai cũng thấy tu vi tiến cảnh của hắn siêu việt. Hắn thẳng đường tiến như dòng sông cuồn cuộn vào biển, phá được võ đạo cực cảnh, đạt đến cảnh giới ngự không phi hành rồi đại chiến Tây Thổ, khiến thượng cổ thần Long Khôn Đức phải tự xuất thủ. Sau này hắn bị phong ấn vào 18 tầng địa ngục nhưng vẫn ung cung thoát thân. Hiện tại trong mắt người phàm tục, hắn lập tức trở nên thần bí mà hùng mạnh, cưới hai con thần Long bay tới, bức năm vị tiên nhân không dám ho he. Tiên nhân có tôn nghiêm riêng, bị hắn bức bách như vậy, lại trước mặt mười mấy vạn người kinh lễ, khiến mấy lần họ định xuất thủ nhưng đều nén lại được. Mộ trong hai trung niên tú sĩ lạnh giọng: thần nam, hiện người là công địch của thiên giới, người thiên giới không tìm ngươi gây phiền mà ngươi biết điều ẩm nhẫn có khi còn bảo toàn tính mình, hiện tại dám cuồng vọng thế này, không sợ thiên giới sai cao thủ đến lấy mạng sao? Ha ha, ta sợ người thiên giới. Thần nam cười vang. Lúc ở thiên giới cả thần vương ta còn không ngán, có gì không dám làm. Ta phải sợ ai? Xem ra các ngươi tưởng ta hư trương thanh thế, để ta dùng hành động cho các ngươi tin. Đại long đao sáng chói thần mang, hắn xòe thần vương rực vẽ ra tàn ảnh lao tới năm vị tiên nhân quy a u là cuồng vọng cực điểm, một đao chém cả năm người. Mười mấy vạn quan chiến giả há hốc mồm thành hình chữ O. Năm thiên giới tu giả vội phản kích nhưng thần nam quá nhanh, thần vương rực khác nào quang tốc so với năm người mới đạt đến thất sai cảnh giới. Để tránh thiên phạt, thần nam không dùng sức mạnh thất sai nhưng bằng tốc độ và hung đao đã đủ rồi. Xoạt, xoạt, xoạt. Hắn liên tục biến ảo phương vị, đao mang chiếu sáng tầng không âm ám, hoa tuyết cách mấy chục trượng bị đao khí cuốn ngược lên không rồi tan biến. Năm tiên nhân bị tàn ảnh vây giáp, liên tục phải tránh né, phản công. Hơn chục chiêu trôi qua, một đạo thần quang uốn lượn đột ngột xuất hiện trước trung niên tú sĩ vừa nói y thất sắc nhưng không tránh được. Đao mang sáng chói dọc một đường tà đầu đến chân y thành hai mảnh, huyết vũ dài khắp không trung, trung niên tú sĩ không kịp kêu đã mất mạng, tàn thi và máu đỏ dài xuống. Bên dưới, vô số quan chiến giả thất thanh kêu lên: "Trời, trời ơi, thần nam đã giết một tiên nhân, ma vương lại giết cả thần tiên hạ phàm. Nhất định ta nhìn lầm, tiên nhân sao lại chết, lại bị phàm nhân giết. Sát tinh, ma vương, thần nam là đại ma vương." Mười mấy vạn người bên dưới, một nửa là tu luyện giả, một nửa là phổ thông phàm nhân đến quan chiến, có không ít vương công quý tộc. Những gì được thấy là đả kích quá lớn, thân tiên bất tử bị một thanh niên phàm gian chém chết, đánh mạnh vào niềm tin trong lòng họ. Nơ gơ u v quy quy y dám giết sứ giả tiên giới hạ phàm. Thần nam, cừu địch của ngươi khắp thiên giới đúng là không biết sống chết. Một trong hai tiên tử tuy giận dữ nhưng không giấu được vẻ hoảng sợ, cố lên gân. Thần nam cười lạnh, đại long đao quét xéo vào nàng ta quát lớn: "Ngươi thiên giới nhớ rõ cho ta, tất cả đều dựa vào thực lực, hiện tại ta đang dạy dỗ các ngươi." Tức thì đao khí tung hoành, đao mang bốc lên mây cao, thần vương rực sau lưng hắn liên tục vẫy mạnh lưu lại đạo đạo tàn ảnh rồi đột ngột xuất hiện sau lưng tiên tử, long đao chém mạnh. Phập, máu phun lên như suối, hắn dùng đoạn đao chặt đứt đầu tiên tử, huyết thủy phun trào, tử thi mới rơi khỏi đám mây. Quan chiến giả xô xao: "Tàn nhẫn quá, sao lại giết cả tiên tử? Tiên tử đáng thương, gặp phải ma vương." Nhưng cũng có người thấp giọng: "Đã là cừu địch thì ai trả giết, tiên tử có làm sao?" Tất cả sôi lên, ai nấy vô cùng kích động, thần nam gây cho họ quá nhiều bất ngờ. Xưa nay có ai tin là người thường giết được tiên nhân, nhưng hôm nay hắn đã phá tan niềm tin đó. Nhưng họ dần không cho hắn là phàm nhân, bởi những gì hắn làm người phàm không làm nổi. Hiện tại chỉ còn lại ba thiên giới tu giả run cầm cập, mặt tái xám, không dám tiến lên nữa. "Hừ, các ngươi che giấu khá lắm, nhưng ta vẫn cảm ứng được khí tức của tuyệt tình ma vương. Các ngươi chắc là người phái đó. Theo lý ta phải đuổi tận giết tuyệt, nhưng ta rất nhân từ, cho các ngươi một cơ hội." Giọng nói lạnh lùng vang khắp không trung, các quan chiến giả tắt tiếng: "Đó mà là nhân từ." Không thèm nhíu mày cùng giết hai tiên nhân, hủy đi niềm tin tiên nhân bất tử trong lòng người đời mà còn nói là nhân từ. Đúng là ma vương. Nhưng ba thiên giới tu giả lại khác, họ thấy hắn nhận ra thân phận thì hồn phi phách tán, sư môn họ và hắn là tử địch, nhưng mấy câu sau cùng của hắn khiến họ thở phào. "Các ngươi muốn sống hay chết?" "Muốn sống." Trung niên tú sĩ còn lại làm mặt dày, đáp với vẻ vừa hận vừa xấu hổ. Thần nam đứng sững trên không, cầm đại long đao, lạnh lùng nói với ba tiên nhân: "Mượn các ngươi nói cho các lộ thần vương thiên giới biết, thần nam ta không chết tại mộ ma chủ, bảo họ rửa cổ cho sạch đợi ta đến chặt đầu. Đồng thời bảo họ cứ phái nhân mã xuống giết ta, đến bao nhiêu ta giết bấu nhiêu. Nếu không phái người đến cho ta khai đao, ta sẽ diệt căn cơ của họ tại nhân gian, quét sạch mọi đệ tử." Dưới đài sôi lên, thần nam lại muốn khai chiến với thiên giới thần vương, quả là ma nhân điên cuồng. Ngẫu mễ đầu phát, sau này nhân gian sẽ nhiệt náo lắm. Gào. Thật hưng phấn, nghĩ đến cảnh hào tráng sau này mà Long đại gia chỉ muốn ngửa mặt hú vang gào. Mặt Nam Cung Ngâm sầm lại, chuyến này xong rồi, y đáng hối hận muốn chết, không nhiên lại hòa mình với một tên điên, sau này không biết sẽ mất mạng kiểu gì. Số khổ rồi, xin trả lại trời cao 500 năm cũng đừng khiến con sinh cùng thời với tên điên kia. Y thống khổ rên gì. Ba thiên giới tu giả cũng vô cùng kinh hãi, thần Nam quả ngông cuồng, dám chủ động khai chiến với thiên giới, hoa trương không tả nổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, ba người nhận ra thiên giới e rằng không làm gì được hắn, thần vương không gặp cơ duyên cũng không đời nào mạo hiểm hạ giới, nếu phát cao thủ hạ giới truy sát hắn, chỉ e sẽ như hắn nói, xuống bao nhiêu chết bấy nhiêu. Các thần vương có cam tâm để hắn tiêu diêu dưới nhân gian? Tất nhiên là không, họ sẽ sai cao thủ hạ giới, tương lai chắc sẽ có nhiều tiên nhân tống táng tại nhân gian. Ta đếm từ 1 đến 10, lập tức biến khỏi mắt ta, từ đâu về đầy cuồng vọng, hoa trương. Nhưng khiến ba vị thiên giới tu giả hận mà đành bó tay. Muốn sống sót, họ đành cúi thấp cái đầu cao quý, cam nguyện chịu lép trước mặt mười mấy vạn phàm nhân, nghe theo thanh niên cường giả của nhân gian. Mười mấy vạn người phía dưới sôi lên, thần nam khác nào địa ngục ma vương, dọ cho tiên nhân cúp đuôi lại, quả không tin nổi. Niềm tin trong lòng họ sụp đổ. Tư không phá toái, tam vị tiên nhân chuẩn bị đối kháng thiên phạt, quay về thiên giới. Nhưng một tiếng quát vang vọng: các ngươi còn muốn về thiên giới? Hư hồn tán tại nhân gian thôi. Ngũ, âm, ma, ngục. Bốn chữ cuối cất lên sành sọt, năm cử động tối om xuất hiện trên không, chặn trước thiên giới thông đạo, hút sạch mọi thiên phạt lôi quang giáng xuống. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226. Ngoài xa, một thân ảnh cao lớn liên tục lói lên, nhanh chóng lao tới. Người này đầu tóc rối bời nhưng khí vũ hiên ngang, uy thế bao trùm thiên địa, duy ngã độc tôn. Ngũ âm ma ngục thốt ra, năm hắc động xuất hiện trên không, chặn đường rút của tam vị tiên nhân, hút hết thiên phạt thần quang. Thực lực của người mới đến cao tới mức đáng sợ. Ông nó chứ, tên biến thái này sao lại xuất hiện ở đây? Tử Kim Thần Long cảm giác cổ lạnh băng, tránh xa mấy trăm trượng như tránh ôn dịch. Long Bảo Bảo cũng vù một tiếng hóa thành kim quang chạy xa ngàn thước. Nam Cung Ngâm trên lưng Tử Kim Thần Long kinh ngạc hỏi: đó là ai? Siêu cấp đại biến thái của nhân gian giới. Thần Nam cũng cả kinh. Người đến là đại ma đã lâu không gặp. Đại ma đã mang lại cho hắn quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ mỗi lần gặp lại đều thấy tu vi của y tăng lên. Lúc xuất thế dưới lòng đất hoàng cung sở quốc, y nhất quyền đánh tan thân thể thiên sứ bốn cánh, dẫn thiên phạt đến đại chiến một nhóm cường giả. Lần gặp thứ hai y đại chiến thiên sứ sáu cánh và cao giai tiên nhân, cùng giết hết địch thủ. Lần này xuất hiện, y xuất ra ngũ âm ma ngục, hắn chưa từng nghe đến, chặn đứng thiên giới thông đạo, hút hết thiên phạt thần lực khiến ai nấy thất kinh. Năm hắc động như ma quật liên thông với địa ngục, âm u đáng sợ trùn lên, ba tiên nhân chợp mắt sẽ thanh toán xong xuôi. Thần Nam vội hét lên: thủ hạ lưu tình. Đại ma quay người lại, hai mắt xả ra tử quang, ngưng thị vào thần Nam. Là ngươi, vì sao cầu tình cho họ? Tuy nói thế nhưng y cũng dừng tay, xuất ra ba đạo nguyên khí bài sơn đảo hạ cấm cố ba tiên nhân trên không. Ba tiên nhân mặt như tràm đổ, không sao ngờ rằng xuống nhân gian lại bị thế này, vốn tưởng sẽ được người đời lễ bái, ai ngờ mọc ra hai đại ác ma nói giết là giết, hoàn toàn không coi thiên giới ra gì.

ta không nhìn lầm, đúng là Hỗn Thiên Lão Vương bát đản. Tiểu tử, cũng nên chạy cho nhanh. Thần dạy, sự tình không ổn. Hai con rồng hoàng sợ. Hừ, Hỗn Thiên Ma Vương thật thì sao? Tại thiên giới có phải ta chưa giao thủ với lão đâu, dù gì ta cũng có thực lực đấu với thần vương. Hơn nữa ta không tin hắn thật là Hỗn Thiên. Hỗn Thiên Ma Vương bị ta bắn tan thân thể tại Tinh Không Nguyệt Điện, phải chiếm thân thể người khác, căn bản không giống thế này. Các ngươi đừng lo, dù tên này tu vi cao thâm cũng không đáng sợ như Hỗn Thiên. Hiện tại Nam Cung Ngâm tin thần Nam từng lên thiên giới, bằng không việc hắn chém thần tiên trước đây không giải thích được. Tuy biết thần Nam tu vi cao thâm mạc chắc nhưng y vẫn không thể yên lòng, thở than liên hồi. Sao ta lại đi cùng với hung tinh thế này, ô ô. Thần Nam cầm liệt không kiếm trên tay trái, tay phải cầm đại long đao bay lên. Lần này hắn dùng hai món thần binh, đủ thấy rất trọng thị đại địch. Đừng giả thần giả vượt, mau lộ bản thể ra, đừng để chết quá khó coi. Hắn quát vang. Về nhân gian, không còn lo bị mấy thần vương liên hợp vây giết. Giờ đối diện với một kẻ không phải Hỗn Thiên, lẽ nào thần Nam chịu khách khí? Ở nhân gian dù phải đấu với thần vương chân chính hắn cũng không ngại. Hỗn Thiên. Ma ảnh phát ra hai chữ khiến mấy ngọn núi cạnh đó rung chuyển, tiếng ầm ầm vang đi mười mấy dặm. Ta khinh, tên chết nhát còn ra vẻ cái gì? Hỗn Thiên Lão Vương bát đản bị ta phân thây ở thiên giới rồi, ngươi còn đắc ý dương dương mạo nhận, đúng là mặt dày. Nếu là Long Đại gia ta chắc phải nói là thần hoàng mất. Mồm mép tử kim thần long không chỉ khiến nữ nhân phẫn hận mà địch nhân cũng phép. Ma ảnh run lên, bàn tay khổng lồ ấm xuống. Bàn tay rộng mấy trượng, như ngọn núi nhỏ ép xuống. Ma khí ào ào tràn ra như biển lớn khiến núi non rung chuyển. Đáng phép, Long Đại gia đang bàn kiến thức, không rảnh đấu với ngươi, ta tránh. Tử kim thần long mặt dày như thành tường chạy cong đuôi, thoáng chốc chạy xa mấy dặm. Long bảo bảo đưa xạ nhật tiến cho thần Nam rồi chạy ngay. Thần Nam hóa thành một dải cầu vồng bay lên, tay trái liệt không kiếm, tay phải đại long đao chém mạnh vào bàn tay trên không. Hai thần binh bảo vật phát ra kiếm khí và đao mang mười mấy trượng chấn tan hết ma khí, đoạn va vào bàn tay trên không. Phát ra tiếng choang choảng như kim thuộc va nhau. Đó là sức mạnh giao phong cực hạn ở nhân gian, thêm nữa sẽ dẫn đến thiên phạt. Thần Nam và cự ma giao chiến trên không khiến ma khí lan tràn, núi non run rẩy, tuyết bay cuồng loạn, hôn thiên ám địa. Ma khi bị chấn tan, cự ma lộ ra thân thể cao lớn trên không như tòa cử sơn. Phát ra tiếng gầm chói tai khiến bát phương vân động, tuyết lở trong tuyết sơn, thanh thế kinh thiên động địa. Thần Nam thấy không dùng sức mạnh thất sai ít không thương tổn đến cử ma được, liền không do dự tăng lực, không ngại dẫn đến thiên phạt, quyết diệt bằng được cử ma diện mạo như Hỗn Thiên Ma Vương. Trên không liền giáng xuống lôi quang ào ạt, tiếng ầm ầm liên miên bất tuyệt, diện võng chói lòa rợp trời đổ xuống. Thần Nam đặt xạ nhật tiến lên hậu nghệ cung chuẩn bị phóng thần tiến giết cử ma. Nhưng cử ma phẫn nộ gầm lên rồi tan biến, chỉ còn lại ma khí sợp trời rồi cũng từ từ tan dần. Thần Nam đại nộ, nó tránh né thiên phạt giáng xuống đánh hết vào hắn, buộc hắn hóa thần cung thành thần thụ quét ngang thần lôi, đồng thời dùng đại long đao phát ra thần mang sáng lòa đối kháng thiên phạt. Đoạt hắn thoát khỏi lôi quang điện võng, sát khí đằng đằng tiến lên đỉnh núi có vô vàn đình đài, hiển nhiên là nơi Hỗn Thiên đạo tỏa lạc. Đến đỉnh, hắn vung đao quét sạch một tiểu trận do loạn thạch chất thành đoạn rào bước tới, nhất đao chém tan một thạch bi vạn cân trước sơn môn Hỗn Thiên đạo, đoạn lại quét long đao, dẹp bằng một mảng tường lớn. Khói bụi mù mịt, hắn gầm lên. Hỗn Thiên phái nghe đây, thần Nam ta đến diệt phái, mau ra hết đi. Còn cả ma đầu co đầu rụt cổ nữa, nếu là Hỗn Thiên thì ra đây, đừng làm bộ cẩu hùng chết nhát. Vừa nãy hắn và cự ma giao chiến đã kinh động trên dưới hỗn thiên đạo, cả ngàn người nghe tiếng liền chạy ra, ai nấy như lâm đại địch. Họ đã tiếp được phi cáp truyền thư, biết cách đấy không lâu thần nam giết hai tiên nhân, giờ lại tận mắt thấy hắn trổ thần uy đại chiến ảo ma, ai cũng hoảng sợ. Thần nam rảo bước tiến tới, đệ tử hỗn thiên đạo liên tục lùi bước, hắn tiến vào một tòa ma điện cao lớn, người hỗn thiên đạo vào theo, cả mấy lão nhân cực xà cũng tiến vào đại điện, tựa hồ họ đều đạt tu vi lục sai trở lên. Trong đại điện kim bích huy hoàng, cung phụng không ít tượng lịch đại tổ sư, hắn tung cước đá tượng hỗn thiên đạo tổ khỏi thần đàn, rồi không khách khí ngồi ngay lên bảo tọa ở giữa điện, nhìn xuống hỗn thiên đạo chúng nhân. Tư thái khoa trương như vậy khiến các đệ tử trong điện điên tiết, nhưng mấy trưởng lão tu vi thâm hậu áp chế họ gây loạn, sợ mạo phạm thần nam sẽ dẫn đến sát thân chi họa. Thần nam, vì sao ngươi định gây loạn hỗn thiên phái? Mộ trưởng lão bước khỏi đám đông nhưng lời lẽ không cứng quá, sợ hắn động nộ. Hiện tại hắn khác nào ma vương trở thành chủ nhân nơi này, ngồi trên bảo tọa, nắm hết vận mệnh mọi người. Không phải gây loạn là muốn diệt hỗn thiên phái. Hắn đáp lạnh tanh, lớn mật. Thần nam ngươi là cái gì mà dám đá tượng hỗn thiên tổ sư, ngồi trên bảo tọa. Một đệ trẻ tuổi bước ra, dùng kiếm chỉ hắn. Hừ, đệ tử hỗn thiên phái còn chút huyết tính nhưng đó không thể là lý do ta cho phái các ngươi. Hôm nay ta chỉ hành động, không nhắm vào con người, tổ sư các ngươi ở thiên giới định giết ta nên ta đành phản kháng, diệt căn cơ hắn sáng lập ở nhân gian. Mọi đệ tử hỗn thiên đạo đều được miễn chết nhưng hỗn thiên đạo phải giải tán, các ngươi ở đâu về đấy, ta không truy sát mà chỉ muốn hủy ma sơn của hỗn thiên đạo. Ngươi, cuồng đồ, giao mệnh ra. Mấy đệ tử trẻ tuổi cầm đao vác kiếm lao tới, đệ tử cao tuổi của hỗn thiên đạo cũng lộ vẻ giận dữ nhưng không dám xông lên công kích. Thần nam lạnh giọng, ta hân thưởng đệ tử có huyết tính nên không giết các ngươi. Đoạn hắn phất tay, đại lực tràn ra hất văng toàn bộ đệ tử xông lên, tuy không lấy mạng nhưng họ đều không bò dậy nổi. Không phục cứ xông lên. Chỉ có thực lực mới đủ tư cách khoa trương. Trong hỗn thiên đạo đại điện lặng ngắt, tuy có người muốn lên nhưng đều cực lực khắc chế, nhục thể phàm nhân sao chống nổi ma vương giết cả tiên nhân. Cho ta biết cử ma vừa giao chiến với ta có lai lịch thế nào. Không nói thật, ta sẽ một bước giết người người. Khoa trương tuyệt đối, thần nam phát ra vô tận sát khí, cả đại điện lạnh ngắt, không ai hoài nghi hắn bởi hắn tuyệt đối dám biến hỗn thiên đạo thấy chất đầy điện, máu chảy thành sông. Một trưởng lão tiến ra tránh cho hỗn thiên đạo đổ máu nên phải nói thật. Đó là thủ hộ ảo ma của bản phái, tương truyền do đạo tổ để lại năm xưa, đạo tổ ở thiên giới nếu không tiếc hao tổn nguyên khí, dùng đại pháp lực sẽ nối thông với ảo ma. Ha ha, ta hiểu, hóa ra đó là hỗn thiên lão vương bát đàn, hắn ở thiên giới không tiếc hao phí đại pháp lực khống chế khôi lỗi nhân định đấu với ta. Tiếc thật, lại công tốc thôi, đành trơ mắt nhìn ta hủy diệt hỗn thiên đạo. Ha ha, hỗn thiên ma vương lúc trước ở thiên giới dẫn đệ tử đuổi ta giáo giết, muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Giờ ta hủy căn cơ nhân gian của hắn, mặt hắn trơ mắt nhìn mà bó tay. Ở thiên giới, phù, hỗn thiên ma vương đang nhắm mắt đà tỏa há miệng phun máu. Thần nam, ta hận không ăn tươi thịt ngươi. Hỗn thiên ma vương kích nổ công tâm, bất quá y cố gắng bình tâm, tiếp tục khống chế khôi lỗi ảo ma ở nhân gian giới. Thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 228.